Chương 254, Nạ rủ tổ cùng dì dẻ dạ trở về. Hi nạ tạ thật là quá thiện lương. Đối với địch nhân, hi nạ tạ quyết tâm vẫn có thể hạ ngoan thủ. Nhưng đối với đồng bọn, hi nạ tạ nhưng thủy chung có chút thận trọng cảm giác. Cũng chính bởi vì vậy, dù cho hi nạ tạ lúc này sức chiến đấu đã hoàn toàn vượt qua cụ hệ này, có thể cụ hệ này cũng là đã có thể cùng hi nạ tạ đánh sinh động. Ngày hôm qua đã biết dạ sẻn gẳng phối hợp bắt quái không trưởng uy lực xạ xú kẻ. Nhìn trận này luận bàn, cũng là không kiềm hãm được sinh ra một chút cảm giác không được tự nhiên. Bất quá đối với Hinata, Sasuke cũng coi như hiểu khá rõ, nhưng cũng không nói gì thêm. Như vậy, trận này luận bàn liền cũng là rằng co xuống tới. Sau đó, hai đạo nhân ảnh đột nhiên từ đằng xa nhanh chóng tiếp cận. Naruto, cùng với dì dì gái dạ cửu một linh Naruto vốn là muốn nhiệt tình lại lớn tiếng chào hỏi. Hãy nhìn đến củ hệ này cùng Hinata đang luận bàn chính là ngừng miệng. Sau đó, Naruto liền thấy chú ấn đệ tam dưới trạng thái Hinata, liền cảm giác được vẻ này tiên thuật trả cơ ra. Mới vừa hoàn thành tiên nhân hình thức tu hành Naruto, con mắt đều không kiểm hãm được trở to. Đây là chuyện gì xảy ra? Hinata lúc nào học được tiên nhân hình thức hơn nữa như vậy tư thế? So với ta tiên nhân hình thức còn hoàn mỹ hơn, mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm a, cái này nhất định là dịp cả ổ ngộ nạ dù tổ cũng có thể nghĩ đến. Dì dì hải dạ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Bất quá dì dì hải dạ cũng không có quá ngạc nhiên, chỉ là ở sâu đậm nhìn dịp cả ổ ngộ liếc mắt phía sau, chính là bắt đầu tế tế quan sát hì nạ tạ. Khí tức như vậy, quả nhiên là tiên thuật trả cờ ra. Là mượn ngoại lực, cái này hì ủ gạ ra trên người văn lộ có chuyện. Những văn lộ này tạo thành một tầng Internet, không phải là hai tầng. Mượn cái này hai tầng Internet kết cấu, có thể dùng nhị giả mượn trong thiên địa tự nhiên năng lượng lực lượng, do đó ngưng tụ ra tiên thuật trả cơ ra. Như vậy cấu tứ, thiết kế như vậy, thật là quá hoàn mỹ, quá tinh xảo, quá xảo diệu. Đây chính là dịp cả ổ ngộ tài năng sao lần trước trao đổi qua phía sau, dịp cả ổ ngộ nằm tính toán ra như vậy bí thuật sao, thực sự là khủng bố thiên phú. Dì dì dạ cũng không hổ là dì dì dạ, nhanh chóng phân tích ra kết luận phía sau, trong mắt cũng là khó che giấu lưu lộ cực kỳ nồng đậm khiếp sợ. Những thứ này, toàn bộ đều phát sinh trong thời gian cực ngắn. Đến khi đám người chú ý tới dì dì dạ cùng nạ rủ tổ phía sau, liền cũng là dồn dập nhỏ giọng chào hỏi. Dì dì dạ đại nhân, nạ rủ tổ, cả cả sĩ lao sư, Sasuke, nhanh chóng đánh xong bắt chuyện phía sau. Nạ rủ tổ cùng dì dì hải dạ chính là trực tiếp đi tới dịp cả ổ ngộ bên người. Mà nhìn nạ rủ tổ cùng dì dì hải dạ thần sắc, dịp cả ổ ngộ cũng là đang hồi phục một cái mỉm cười phía sau, chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, các lộ ủy chưa hì nạ tạ cùng cụ hệ mẹ luận bàn hết, ta đang cùng các ngươi nói đây là chuyện gì. Tốt. Nạ rủ tổ gật đầu hồi phục một tiếng phía sau, liền cũng là đưa mắt về phía hì nạ tạ cùng cụ hệ mẹ. Ân. Dì dì dạ cười hồi phục một tiếng phía sau, liền cũng là nhìn về phía hì nạ tạ cùng cụ hệ này. Trang địa thượng. Tuy là nạ rủ tổ cùng dì dì dạ xuất hiện cũng không có quá mức ồn ào náo động. Nhưng hì nạ tạ cùng cụ hệ này làm ní ra. Cũng không khả năng không có phát hiện nạ rủ tổ cùng dì dì dạ đến. Bất quá đối với hì nạ tạ cùng cụ hệ này mà nói. Vẫn như cũng là nghiêm túc đối mặt trận này luận bàn. Đối với hì nạ tạ phòng thủ. Cùng với công kích, cụ hệ mẹ đã hiểu tương đối tiên tri chú ấn lực lượng. Nếu như vậy tiếp tục mang xuống, ta nhất định sẽ thua. Cho nên, nhất định phải phát động mãnh liệt hơn thế công. Liền nói như vậy, cụ hệ mẹ chính là biến sắc, sau đó nghiêm túc hướng về phía hì nạ tạ mở miệng nói rằng, hì nạ tạ, ta muốn dùng nổ phủ, ngươi chú ý một chút. Kèm theo cụ hệ mẹ thoại ngữ vang lên, không chỉ là hì nạ tạ, mọi người con mắt cũng là không kiểm hãm được một sáng. Bọn họ đã sớm nhìn ra. Hi nạ tạ đánh rất là cẩn thận từng ly từng tí, căn bản cũng không có phát huy ra của nàng lực lượng chân chính. Mà cụ hệ mẹ muốn sử dụng nổ phù. Cái này cũng ý nghĩa. Bọn họ có thể thấy được hi nạ tạ lực lượng chân chính. Đám người phản ứng như thế. Mà hi nạ tạ cũng là nghiêm túc gật đầu, đồng thời mở miệng trả lời, cụ hệ mẹ lao sư. Ta biết rồi, kèm theo hì nạ tạ thoại ngữ hạ xuống. Cụ hệ mẹ chính là lần nữa đưa ra hai tay, tiến hành kết ấn. Lúc này đây, cụ hệ mẹ thả ra không phải ảnh phân thân, mà là phân thân thuật. phân thân thuật tiêu hao rất ít, cho nên củ hệ này có thể phóng xuất ra rất nhiều. Củ hệ này ảo thuật tạo nghệ rất cao, cho nên phân thân thuật rất là chân thực, thường thường có thể dĩ giả loạn chân. Như vậy, phân thân thuật, thình thịch bất quá trong nháy mắt. Gần 30 đạo bóng người hiện lên. Hơn 10 đạo nhân ảnh cầm trong tay phi tiêu hướng về Hỉ Nạ Tạ phóng đi. Còn lại hơn 10 đạo nhân ảnh ngay tại nơi xa ném phi tiêu. Như vậy trận thế, Cù Hệ này cũng là hợp cách thượng nhẫn. Đối mặt như vậy công kích, vẹn vẹn chỉ là dựa vào tiên thuật trả cờ dạ đạn pháo đã không cách nào chống lại công kích. Cho nên Hỉ Nạ Tạ trong mắt cũng lóe lên vài phần suy tư phía sau, chính là nhanh chóng làm ra hồi thiên thức mở đầu. Sau đó, xoay chuyển trời đất đường kính 20m xoay chuyển trời đất trong nháy mắt hình thành. Màu xanh nhạt tiên thuật trả cờ dạ cao tốc xoắn úp, hình thành một viên bán cầu hình dáng. Mạnh mẽ cơn lốc chợt nhấc lên, hướng về bốn phương tám hướng tịch quyển tàn sát bừa bãi đi. Bất quá thuần bốn, bảy hơi thở trong lúc đó. Vô luận là ảnh phân thân vẫn là phổ thông phân thân, vô luận là phổ thông phi tiêu, vẫn là cột nổ phủ phi tiêu. Đều trong nháy mắt trở về tệ nở phá, cắn nát, đều bị hồi thiên dư ba, bị cái kia mạnh mẽ cơn lốc thổi tan, thổi bay. Mang theo một chút chật vật củ hệ này, liền cấp tốc như vậy trở lui. Lúc này củ hệ này trong mắt, không khỏi toát ra vài phần khổ sáp. Không nghĩ tới, khi nạ tạ nếu nghiêm túc, ta thậm chí ngay cả không hề sức chống cự. Hơn nữa, lúc này thiên vẫn là loại hình phòng ngự thuật. Hơn nữa, khi nạ tạ tuyệt đối không có ra tay toàn lực. Không riêng gì củ hệ này. Những người khác phản ứng cũng là cùng loại. Bởi vì cái kia xoay chuyển trời đất nhấc lên sóng gió. Đã hưu hưu ở tại chúng trên thân thể người.